Muốn cho việc báo hiếu được thành tựu tốt đẹp, ngoài việc báo hiếu về vật chất và tinh thần, người con còn phải biết giữ gìn và bảo trọng thân thể. Vì hình dốc tóc da của ta là do cha mẹ sinh ra. Không nên vì một sự bất mãn nào đó trong cuộc sống, hoặc gặp cảnh trái ý nghịch lòng, hay là thất bại trong việc làm ăn, thất vọng vì tình, rồi hủy diệt thân mình. Làm như thế là đại bất hiếu. Có người nghĩ rằng chết là hết, cho nên họ tìm đến cái chết để cho hết khổ. Nhưng trong kinh nói, nếu chưa tới số mà tự tử chết, sẽ sanh làm quỷ dữ hồn. Như thế, chúng ta thấy thay vì tự tử chết, mình lấy thân này lo tu hành và làm việc phước thiện để hóa giải ác nghiệp, hay hơn là tự tử để rồi sanh làm ngạ quỷ, đói khát vất vơ vất vưởng, phá hại xóm làng, khổ càng khổ hơn, thật là khờ dại. Thầy Mạnh Tử dạy: báo hiếu có hai mức độ cạn và sâu. Báo hiếu cạn là thân thể tóc da của ta là do cha mẹ tạo ra, không được làm thương tổn, đó là nết hiếu đầu. Báo hiếu thâm sâu trọn vẹn thì phải lập thân hành đạo làm rạng danh đời sau, để cho cha mẹ được vinh hiển, đó là báo hiếu trọn vẹn. Thời Tấn có một người trí huệ rất yên thâm tên là Phạm Tuyên. Ông đã từng viết nhiều tác phẩm rất hay, lưu truyền mãi tới đời sau. Lúc còn nhỏ, Phạm Tuyên đã tỏ ra là một đứa trẻ rất hiếu thuận với cha mẹ. Khi lên 8 tuổi, một hôm Tuyên đi cắt rau sau vườn, sơ ý lưỡi dao cứa phải chảy máu. Nhìn thấy máu của mình rơi xuống đất, Phạm Tuyên bật khóc rất to. Được một lúc thì có một ông lão đi tới, thấy Phạm Tuyên khóc, ông mới hỏi: tại sao cháu khóc? Thưa cụ, cháu khóc không phải vì lưỡi dao cứa, mà vì nghĩ tới thân thể của mình do cha mẹ sinh ra. Cháu sơ ý để dao cứa vào tay, cha mẹ mà thấy cháu như thế này chắc đau lòng lắm. Đứa trẻ như cháu 18 tuổi đầu mà đã hiểu được điều ấy thật là hiếm thấy. Hiện nay có rất nhiều trẻ em ít khi để ý tới lời dặn của cha mẹ, khi làm việc gì cũng không cẩn thận nên hay bị trầy. Thậm chí có nhiều đứa con uống rượu vô rồi lên xe lạng lách, dẫn đến mất mạng. Nhất là đến mùa bóng đá, nạn cá độ, đua xe thường xuyên xảy ra tai nạn. Kẻ thì chết, người bị thương chở vào bệnh viện, nằm quằn quại rên la, bảo hại mẹ cha tốn hao tiền của, ăn ngủ không yên. Chúng ta nên nhớ rằng, thân thể của ta đều do cha mẹ sinh ra. Vì vậy khi đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc làm bất cứ việc gì, phải thận trọng, đừng để thân thể bị tổn thương. Phải biết giữ gìn chăm sóc bản thân, có mạnh khỏe thì mới có sức để làm ra tiền của phụng dưỡng cha mẹ. Tóm lại, trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu. Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A, cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn, có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bầu cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp mát mẻ. Ở trong nhà ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau phải sớm thăm tối giếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn. Không nên có tâm tính toán so đo, để cho cha mẹ vừa lòng rồi ân cần an ủi giải khuây những nỗi đau đớn lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó ta mới thấy được rằng báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của văn đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, văn đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, văn đế đỡ lấy, nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng: trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng: mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết văn đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của văn đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy văn đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được. Nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì. Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau. phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang, dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạn thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu. Phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng, không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ. Nếu cha mẹ xài không hết, cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng, chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế, lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt ác nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm. Cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật, cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị, người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát." Chưa hết,